Chương 448, lần thứ 2 xuất phát. Đạn rồ cười rộ lên, nói rằng, ở chúng ta ly khai thời điểm, ta cố ý ở Uchiha sẽ tạ thủ hạ nói chúng ta đem rút lui khỏi, mà sự xuất hiện của ngươi kiểm chế ra Uchiha sẽ tạ lời nói, chúng ta căn bộ thành viên có phải hay không sẽ thuận lợi đem huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn đem phá hủy diệt phá hủy huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn, cử động như vậy có ý gì? Orochimaru nói rằng, đây là ca cờ ngươi cổ nổ hạ thôn cùng huyền hoa lãnh đời thôn ân đoán, ta là bực nào muốn tham dự vào bởi vì này. Dạng có thể để cho Uchiha sẽ tạ lâm vào cực kỳ cô lập tình cảnh. Đàn rồ nói rằng, Uchiha sẽ tạ ngay trước mặt ta nói rồi, một ngày bọn họ tân thủ thôn chịu đến tập kích sau đó, hắn sẽ mang huyền hoa lãnh đời người của thôn cùng cô nổ hạ chiến đấu. Sau đó thì sao? Họ rổ xì mà thân thể chấn động. Nếu như ngay cả cổ nổ hạ đều cùng huyền hoa lãnh đời thôn khai chiến, như vậy tại nhẫn giả minh bên trong, huyền hoa lãnh đời thôn đem đúng như cùng đạn rổ giống nhau nói, bị triệt để cô lập. Một ngày cổ nổ hạ cùng huyền hoa lãnh đời thôn khai chiến, đem báo trước hầu như toàn bộ nhị giả minh làng đều muốn đưa Uchiha sẽ tạ vì tử địa, khi đó ngươi nhân cơ hội muốn đối với Uchiha sẽ tạ thế nào, vậy sẽ là của ngươi sự tình. Đạn rổ đắc ý nói. Orochimaru sờ lên cằm nói rằng, chủ ý của ngươi tuy là không được tốt lắm thế nhưng ta thích ngươi nói kết quả, miễn là Uchiha sẽ tạ thân ở cô lập tình trạng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra mạo hiểm phiêu lưu không có. Đạn rồ đứng dậy nói rằng, cũng chính là ngươi đồng ý. Orochimaru nói rằng, không có sai, ta khi nào đi tập kích huyền hoa lãnh đời thôn tới hấp dẫn lấy Uchiha sẽ tạ bản thân. Đạn rồ nói rằng, càng nhanh càng tốt, chúng ta căn bộ nhiều người như vậy, rất dễ dàng bị huyền hoa lãnh đời thôn thám tử phát hiện. Orochimaru tập kích huyền hoa lãnh đời thôn, như vậy Uchiha sẽ tạ đám người đưa mắt sẽ đặt tại Orochimaru trên người. Mà tân thủ thôn bảo hộ cực kỳ thiếu, nếu như xạ sủ kẻ cùng dù gì rổ hai người có khả năng mở tân thủ thôn, đó chính là đạn rổ nhất muốn thấy sự tình. Đã như vậy lời nói, vừa lúc ta có thể mang theo cả bụ tổ bọn họ đi và chạm hạ hoa hạ lãnh đời thôn đại môn. Orochimaru cũng đứng lên. Theo Orochimaru nói, đạn rồ xoay người nói rằng, chúng ta cũng nên ẩn thân tân thủ thôn phụ cận, miễn là ngươi được tay, ta biến xẻ ra đánh, triệt để hủy diệt huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn, xem về sau có ai dám đến huyền hoa lãnh đời thôn trong thôn. Đạn rồ cùng trên người hai người ly khai, đi ra căn cứ sau đó, tất cả căn bộ thành viên xuất hiện tại đạn rồ bên người. Lập tức quay trở lại. Nam vùng ở huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn phụ cận, người nào lần này cần là lại bị huyền hoa lãnh đời người của thôn phát hiện, đó chính là tử tội. Đạn rồ cực kỳ nghiêm túc nói. Mọi người biến mất ở họ rổ si mà trong căn cứ, cả bụ tổ thân ảnh đi tới. Lập tức phân phó mọi người, chúng ta đêm nay tập kích huyền hoa lãnh đời thôn. Họ rổ si mà nói rằng, cả bụ tổ biến sắc, mặc dù không biết họ rổ si mà muốn làm cái gì. Thế nhưng hắn biết chuyện này khẳng định cùng đàn rổ có quan hệ. Orochimaru bắt đầu chuẩn bị, trong trụ sở người vốn là cùng đàn rổ đám người giao thủ, lại không nghĩ tới cần với đối phó huyền hoa lãnh đời trong thôn. Huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn bên trong, Uchiha sẽ tạ cùng lâm gia thần đám người chạy tới, nhìn thấy xạ sủ kẻ cùng dù gì rổ hai người. Đại ca, chúng ta còn chuẩn bị đi chợ giúp ngươi, lại không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đẩy lùi đàn rổ đám người. Sasuke đắc ý nói. Uchiha sẽ tạ xoa xoa mũi, nhìn trước mắt ngốc đệ đệ, Sasuke cùng rủ dị rổ hai người nếu là đúng lúc chạy tới nói, có thể lưu lại đàn rổ thủ hạ căn bộ thành viên tính mệnh. Như vậy đàn rổ hầu như liền không có bất kỳ tư bản còn dám đối với Uchiha sẽ tạ cùng huyền hoa lãnh đời thôn có bất cứ uy hiếp gì. Uchiha sẽ tạ đại thần, đàn rổ là ăn cái gì gắn báo? Cũng dám đối với chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn phát động tập kích dù gì rổ tiến lên nói rằng. Uchiha sẽ ta nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt dù gì rổ. Đàn rổ là ỷ vào rất nhiều làng đều không quen nhìn thôn chúng ta tử kiến lập tân thủ trại huấn luyện, mới có thể công nhiên tới khơi mào chiến tranh. Uchiha sẽ ta thành lập tân thủ thôn, mục đích đúng là tráng đại hoa hạ lãnh đời thôn thực lực. Loại này công nhiên mở rộng thực lực cách làm, đàn rổ nhất định sẽ nghĩ đến. Vào lúc này huyền hoa lãnh đời thôn tất nhiên cần một cái nghỉ ngơi lấy sức hoàn cảnh. Nếu như bây giờ hắn thành công đem cổ nổ hạ cùng huyền hoa lãnh đời thôn chiến tranh làm nổ đứng lên, như vậy Uchiha sẽ tạ bản thân sẽ không chỉ là cùng làng mây có đụng chạm, như vậy hầu như toàn bộ nhị dạ minh đều là Uchiha Saitama địch nhân. Cái kia phút chốc, Uchiha Saitama tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đàn dô đại nhân, ta thủy chung không minh bạch, lấy Uchiha Saitama tính cách, hắn nhìn thấy có người uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta, vì sao còn có thể đơn giản để cho chúng ta ly khai căn bộ thành viên chất vấn lên. Đàn dô không phải khách khí nói rằng, bởi vì Uchiha Saitama sợ làm cho chiến tranh. Đàn dô rất là tinh tường không có, vào lúc này Uchiha Saitama vốn không muốn làm nổ chiến tranh, cũng chính bởi vì vậy, cho nên Uchiha Saitama cũng không có đối với đàn dô đám người đuổi tận giết tuyệt. Đó là bởi vì nhìn hắn kỵ đàn dô đại nhân nhẫn thuật. Hộ vệ bên cạnh nói rằng, đàn dô lắc đầu, nghiêm túc nói rằng, ta nhẫn thuật tuy là lợi hại, thế nhưng Uchiha Saitama cũng cũng có xạ gì gẳng, còn có gì nệ gẳng, hắn là không biết nửa điểm sợ. Vậy ý của ngươi là đàn dồ hộ vệ bên cạnh nói rằng. Đàn dồ cười rộ lên nói rằng, hắn không muốn làm nổ giữa chúng ta chiến tranh, mà ta muốn không ngừng có thể dùng cổ nổ hạ cùng huyền hoa lãnh đời thôn phát động chiến tranh. Cán bộ thành viên lộ ra chấn động hưng phấn, thì ra Uchiha sẽ tả sợ chiến tranh. Lần này đứng ở cùng làng mây trong lúc đó bất động. Đàn dồ nói rằng, huyền hoa lãnh đời thôn thành lập tân thủ thôn, nhất định sẽ gặp được mọi người phản đối. Ở nơi này dưới bối cảnh, không có bao nhiêu người sẽ chống đỡ Uchiha Saitama bản thân. Bằng vào chúng ta cổ nổ hạ thôn, hơn nữa làng mây lực ảnh hưởng, nói vậy nhị giả minh bên trong đại bộ phận thế lực đều sẽ đứng ở chúng ta bên này. Đàn dồ phân tích nói rằng, cho nên lần này các ngươi không cần bất kỳ băn khoăn nào, miễn là triệt để quán triệt ta mệnh lệnh, phá hủy huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn. Nhất thời, theo đàn dồ mệnh lệnh, bên người căn bộ miệng đồng thanh nói rằng, là, đàn dồ đại nhân. Đàn dồ cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt huyền hoa lãnh đời thôn, lần này hắn lần thứ hai trở về, phát thể muốn triệt để đem huyền hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn đem phá hủy diệt. Tân thủ thôn bên trong, Uchiha Saitama cùng mọi người tụ tập lại, đột nhiên Lâm gia thần thủ hạ đến đây. Lâm gia thần đại nhân, Uchiha Saitama đại thần. Lâm gia thần thủ hạ nói rằng, đàn dồ đã ly khai, còn nói sẽ không lại tập kích thôn chúng ta. Nhất thời, Lâm gia thần chấn động mừng rỡ, nói rằng, như vậy thật tốt quá, đàn dồ không phải tập kích lời của chúng ta, như vậy chúng ta liền không cần lo lắng tân thủ thôn an toàn. Đàn dồ chính mồm nói Uchiha sẽ tạ sửng sốt. Lâm gia thần thủ hạ như thực chất nói rằng, chúng ta ẩn giấu tại bọn họ bên người, là chúng ta tự mình nghe được đàn dồ theo như lời. Uchiha sẽ tạ như mày, đàn dồ là ai? Lấy Lâm gia thần thủ hạ xuất hiện có thể không bị phát hiện sao? Hơn nữa đàn dô nói như vậy, hiển nhiên là mất cảm giác của Uchiha Saitama đám người. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.